Thần vương nói, ngươi nói rất đúng, tay của Tử Y thiếu nữ nhẹ nhàng đánh lan can. Thời điểm ta ở vô gian hỗn độn giới chinh chiến, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dẫn binh lợi hại như vậy, cấp độ chiến tranh như thế, chém giết lẫn nhau mạnh mẽ như thế nào, hầu như lập tức thì có rất nhiều biến hóa, hắn vậy mà có thể tính toán rõ ràng, còn có thể điều khiển phối hợp hoàn mỹ. Khó trách lúc thượng cổ, hiên viên này có thể đánh bại thần nông thị. Vậy phải làm thế nào? Thần vương hỏi, vô gian môn để cho thần vương nhu thuận thành như vậy, cũng chỉ có vạn ma chi chủ, hoàn mộc chi chủ cùng ma thủ đạo tổ rồi. Trận chiến này nhất định phải thắng, Tử Y thiếu nữ nói. Một trận chiến này nếu thua, đằng sau chiến tranh sẽ khó khăn hơn rất nhiều nhiều nữa, cần hao phí càng nhiều khí lực cũng không nhất định có thể thắng được số mệnh chi tranh. Thần vương âm thầm mắng, nói nhảm, cái này người nào không biết. An bài một pho tượng vạn vật sứ giả đến đây, Tử Y thiếu nữ hạ lệnh, cách chương.